One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1488, chương 162, hung tàn truyền thuyết. Cái gì? Để cho ta đi Hỏa Quốc tổ địa. Bạch Viêm Khiêu Mi có chút giật mình nhìn xem Viên Không Lão Hòa Thượng. Ân, liên quan tới Hỏa Quốc tổ địa tin tức, sớm tại trước đó vài ngày, Huyền Vực liền đã truyền khắp. Ta Tây Phương Giáo làm Huyền Vực đỉnh tiêm thế lực, có danh ngạch cũng không ít. Ngươi vừa vặn có thể đi nhìn xem. Dừng một chút, Viên Không Lão Hòa Thượng vừa tiếp tục nói. Ngươi không phải một mực hô nghèo sao? Cái kia Hỏa Quốc tổ địa bên trong vô số chân bảo, vừa vặn có thể dùng tới nuôi dưỡng phân thân của ngươi. Nói không chừng chuyến này ra ngoài, ngươi lại sẽ thêm mấy cái vương hầu cấp bậc phân thân. Hắn vương hầu cấp bậc IBM, sớm cũng không biết có bao nhiêu cái, liền ngay cả Bạch Viêm mình cũng đếm không hết. Viên Không vẫn tại thao thao bất tuyệt kể tiến vào Hỏa Quốc tổ địa sau chú ý hạng mục. Nếu như cho hắn biết Bạch Viêm ý nghĩ lúc này, bay tức hộp máu không thể. Vương hầu cấp bậc IBM nhiều đến đếm đều đếm không tới. Kết quả vậy mà lệch hắn nói chỉ có mấy cái như thế. Đơn giản trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a, không mang theo như thế hố người. Viên Không không phải tức chết không thể. Mười muốn ta đi vậy đi. Bất quá ta muốn dẫn lấy Độc Giác Nhân Hùng cùng Tử Mạch mấy cái cùng một chỗ. Bạch Viêm còn không nhượng bộ, đối Viên Không Lão Hòa Thượng đưa yêu cầu. A phốp, chấm ngoặc kép, Viên Không Lão Hòa Thượng tức giận đến một ngụm máu phun ra. Tình cảm hắn nói như thế nửa ngày, gia hỏa này vẫn là làm theo ý mình. Tiến cái bí cảnh, lại còn có mang lên thị nữ cùng người hầu. Đơn giản, không cũng không biết nói cái gì cho phải. Đi thôi, ta để cho người ta cho ngươi lưu mấy cái danh ngạch. Chính ngươi phân phối a. Quanh không trung vô lực khoát khoát tay, thực sự không nghĩ phản ứng con hàng này, như là đưa ôn như thần. Không kịp chờ đợi đem Bạch Viêm đưa tiễn, đảo mắt liền tới Hỏa Quốc tổ địa mở ra thời gian. Bạch Viêm mang theo Độc Giác Nhân Hùng cùng Vũ Tử Mạch các loại, chậm rãi hướng phía truyền tống đại điện đi đến. Người đều đến đông đủ, vậy thì đi thôi. Mắt thấy người tới không sai biệt lắm, chủ trì truyền tống đại điện chủ sự mở ra pháp quyết. Đại điện quang mang lấp lóe, bốn phía có vô số đường cong đi lên lan tràn, dần dần bao khỏa cả ngôi đại điện. Bạch Viêm có chút hiếu kỳ, liền nhìn nhiều mấy lần, sau đó lập tức liền hiểu, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, đây đều là từ phù văn tạo thành, khắc họa trong đại điện, hình thành truyền tống. Cùng lúc đó, một phần cấp báo cũng nhanh chóng truyền đến Tây Phương Giáo cao tầng trong tay. Cái gì? Vũ tộc Vũ Vương phủ bị người phá hủy, Vũ Vương vẫn lạc. Vô số vương hầu mất mạng, mà làm những này vẻn vẹn một vị thiếu niên. Tây Phương Giáo cao tầng đều rất khiếp sợ, thực sự không dám tin. Đây hết thảy vẻn vẹn một cái 16 tuổi thiếu niên làm được. Với lại, cái này miêu tả làm sao quen thuộc như thế. Phảng phất bọn hắn thật gặp qua người kia. Khụ khụ, không nghĩ tới tiểu tử kia thật sự là từ hoang vực tới. Hơn nữa còn làm ra kinh người như thế đại sự, thật sự là không tầm thường a. Thiên tài trưởng thành, nhìn cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm a. Viên Không trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ đến. Cái gì? Ngươi nói thiếu niên kia liền là Bạch Viêm? Tây Phương Giáo đám người lần nữa chấn kinh. Phải biết, tại bọn hắn nhận được trong tin tức, thiếu niên kia danh xưng ăn người đại ma vương, lấy sức một mình đem vũ tộc thần miếu đều phá hủy a. Vũ tộc mặc dù không đáng chú ý, tại Tây Phương Giáo loại này cự vô phách trong mắt nhỏ bé đến có thể, nhưng dù sao cũng là qua thần minh thượng cổ thế gia, không nghĩ tới cứ như vậy bị người đem thời đại tế tự thần miếu phá hủy. Một các vị cấp cao hai mặt nhìn nhau, Xem ra, lần này thả Bạch Viêm tiến vào Hỏa Quốc tổ địa, hứa thật có thể náo ra động tĩnh lớn. Hoa vực, Hỏa Quốc, cổ lão trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, vô cùng trống trải. Tiểu Bất Điểm đi một mình tại trên đại điện, chỉ có hắn lẹt xẹt tiếng bước chân đang vang vọng. Hắn ứng Hỏa Linh Nhi mời, đến nơi này, đi ra đại điện, lọt vào trong tầm mắt hoàn toàn hoang lương. Nơi này là một mảnh đại sa mạc, trống trải không hiện, hoa vu so, thỉnh thoảng có gió phất qua, cuốn lên đầy trời cát vàng, làm sao ngươi tới đến chậm như vậy? Người khác nhưng đều đi vào, một lão giả mở miệng, không nhịn được nhìn xem Tiểu Bất Điểm. Rất là bất mãn ở trong đó, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tiểu Bất Điểm rất nghi hoặc, ta không phải Hỏa Quốc người. Hắn giải thích nói, không muốn gây nên hiểu lầm không cần thiết. Ngươi không phải ta Hỏa Quốc tử đệ, xem ra tư chất của ngươi cao minh a, bằng không làm sao có thể thu hoạch được cơ hội như vậy. Lão giả thuyết gì, nhìn một chút Tiểu Bất Điểm, hơi kinh ngạc. Ai bảo ngươi tới? Một người trẻ tuổi xuất hiện, người mặc hỏa diễm chiến y, toàn thân hỏa diễm có thể, lúc này mở miệng, rất là tùy ý, Hỏa Linh Nhi để cho ta tới. Tiểu Bất Điểm thành thật trả lời, nguyên lai là ta cái kia hoàng triều a. Người trẻ tuổi cười nhạo, rất là không, tranh thủ thời gian đi vào đi, nhớ kỹ gặp được vực ngoại thiên tài nhất định phải tránh xa một chút, tốt nhất đừng lên xung đột. Lão giả dặn dò, Tiểu Bất Điểm có chút ngốc, hiểu lầm tựa hồ càng ngày càng sâu. Hoàng triều rất được phụ hoàng yêu thích, không biết nàng chọn người dựa vào không đáng tin cậy, cũng đừng yếu đến rối tinh rối mù, đến lúc đó làm cho người ta cười nhạo. Toàn thân ánh lửa người trẻ tuổi khinh thường cười nhạo. Đây chính là hoàng triều chọn chúng người sao? Tiến về đừng quá yếu đuối a, đi vào cũng đừng nước khác cường giả giết. Như thế người khác còn cho là chúng ta Hỏa Quốc đều là như thế này, thực lực không đủ người đâu. Bộ dáng nhìn thanh thanh tú tú, liền là không biết đạo kinh không trải qua được dày vò a. Hai tên Hỏa Quốc công chúa xuất hiện, châm chọc khiêu khích, đi vào đi. Lão giả mở miệng, đưa Tiểu Bất Điểm tiến vào, ngập trời ánh lửa hiển hiện, giống như một vòng hừng hực màu đỏ mặt trời, uy áp như biển. Tam thúc tổ, ở đây tất cả hoàng tộc người liền vội vàng hành lễ bái kiến. Mới vừa rồi là không phải tiến vào một thiếu niên, cái kia một vòng hừng hực 677 mặt trời đỏ bên trong truyền đến thanh âm già nua vô cùng, vừa mới vừa đi vào là Linh Nhi hoàng triều chọn chúng người, có hoàng thất tử đệ vội vàng trả lời, ở trong đó có một cái đại hiểu lầm a. Ánh lửa hừng hực, mặt trời bên trong người tự lẩm bẩm, vô hạn cảm thán, lần này sợ rằng sẽ xuất hiện biến cố, thương vong thảm trọng a. Lão giả tự nói, có chút cảm thán, coi như vực người bên ngoài phách lối nữa, cũng ứng nên sẽ không quá mức phận a. Dù sao đây là ta Hỏa Quốc tổ địa, người trẻ tuổi một thân hỏa hồng chiến y, có chút không hiểu, sợ là sợ vực người bên ngoài chết quá nhiều a. Ánh lửa lượn lờ, lão giả bị liệt diễm vây quanh, thấy không rõ lắm hình dạng, cũng được, tốt xấu ta Hỏa Quốc địa bàn đúng là cần thiết huyết cùng lăng lệ một chút. Lão giả than nhẹ, quay người rời đi, lưu lại nghi hoặc không hiểu đám người. Làm sao hiện tại mới truyền tin tức tới? Viên không có chút không hiểu. Theo lý thuyết, lấy bọn hắn Tây Phương giáo hùng hậu nội tình, nếu như hoang vực bên kia phát sinh đại sự, khẳng định sẽ trước tiên truyền về. Mà lần này lại thoát lâu như vậy, thực sự không nên a. Giới vực bình chướng không biết vì cái gì đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Rất nhiều thông tin đều không thể đem tin tức truyền về. Lúc này mới làm trễ nải chút thời gian. Mời trưởng lão trách phạt, mang tin người tới kinh sợ đạo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss,